Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, tái nhập bí cảnh. Ai, chấm ngoặc kép, Lâm Long thở dài, đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng, đã như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nói tới chỗ này, Lâm Long ánh mắt ngưng tụ. Trong lúc đó bắn ra một đạo lợi hại kim quang, sau một khắc, phốc phốc, chấm ngoặc kép, tên kia đại hán đầu lập tức bị xuyên thủng, đụng, chấm ngoặc kép, đại hán hai mắt mở lớn đến mức tận cùng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị té trên mặt đất, trở thành một cỗ lạnh như băng thân thể, chạy, pháp sư biến sắc, tăng thêm nội tâm sợ hãi, hắn biết đạo Lâm Long là cao thủ. Lúc này không chạy càng đãi khi nào, chỉ là tại Lâm Long trước mặt, hắn một cái tiểu nhân tụ linh kỳ pháp sư làm sao có thể chạy mất. Tại pháp sư vừa mới chuẩn bị chạy thời điểm, Lâm Long đã đi tới hắn trước người, tay phải nhéo ở pháp sư cổ, trực tiếp giơ lên, chạy a hát, ngươi ngược lại là chạy a, vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng, khanh khách. Chấm ngoặc kép, pháp sư mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hô hấp kế dồn dập, sắc mặt đã trở nên đỏ bừng, thậm chí dần dần biến thành tử thanh sắc, rất là làm cho người ta sợ hãi. Hắn hai chân hai tay không ngừng giãy giụa, hơn nữa phát Lâm Long, nhưng hắn cảm giác Lâm Long đều là một tảng đá, căn bản đánh bất động, hơn nữa nhéo ở tay của hắn tựu cùng kim sắt đồng dạng. Chết, Lâm Long tay phải có chút dùng sức, chỉ nghe, két sát, một tiếng, pháp sư lúc này đình chỉ giãy giụa, toàn thân vô lực, đụng, chấm ngoặc kép, Lâm Long đầy lưỡng khinh thường đem pháp sư ném xuống đất. Sau đó sử dụng hấp tinh đại pháp trực tiếp hấp thu năng lượng của hắn cùng tinh khí thần. Cuối cùng biến thành một cổ thây khô, một màn này. Xem ở chàng tất cả mọi người trong cảm giác tâm sụp đổ. Khủng bố, quá kinh khủng, thằng này quả thực cũng không phải là người. Còn lại sự tình ngươi tự mình giải quyết a. Những cái kia người vô tội không nên thương tổn. Sau đó đi đầu thai. Nói xong, Lâm Long thi triển di vong chi thuật. Nhưng những cái kia bị nắm, chộp người bình thường quên vừa rồi một màn kia. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Không có pháp sư, lệ quỷ đối phó đám kia xã hội u ác tính, không cần tốn nhiều sức, trực tiếp từng bước hù chết, mà Lâm Long sau khi rời đi trở lại Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự. Vọt lên cái mát, sau đó Lâm Long một lần nữa trở lại trên giường. Tiểu Long, ngươi đi đâu vậy hả? Trước WC toilet lâu như vậy, Lâm Lão nằm ngủ về sau. Hạn Bạt nhẹ giọng hỏi, Lâm Long tùy tiện giải thích một chút sau đó ôm Hạn Bạt cùng Bạch Khiết tiến vào mộng đẹp. Tại Hạn Bạt bên người còn có Mã Tiểu Linh cùng Bỉ Ngạn. Bạch Khiết bên người chính là Từ Nhã Đình, giường rất lớn, 6 người ngủ hoàn toàn không biết là chen chúc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau Lâm Long bị mẹ đánh thức. Sau đó một đám người mặc xong quần áo ra đi ăn cơm. Lâm Long mẹ mấy ngày nay cao hứng phi thường. Không có biện pháp, năm cái con dâu, muốn mất hứng cũng khó khăn. Nghiêm khắc mà nói, là 6 cái con dâu. Chỉ có điều có một cái biến mất. Mẹ, như thế nào sớm như vậy tự đem chúng ta kêu lên rồi. Ta đều còn chưa ngủ đủ. Xú tiểu tử, nhanh tới dùng cơm. Cái này đều bày chọn, còn sớm, Dương Quyên cười mắng một câu, sau đó gọi lấy 5 cái con dâu ăn cơm. Một bên Lâm Kiệt xem thập phần hâm mộ, là nam nhân thì có 3 vợ 4 nàng hầu tâm, hắn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mà hắn không dám a hát, bất quá nội tâm của hắn hay là hết sức kích động. Chính mình làm không được, con mình làm được, cái này so với hắn làm được còn hưng phấn. Ăn cơm, Lâm Long nói thẳng có việc, sau đó cáo biệt người nhà, đi vào Côn Lôn Sơn, ám hắc tông phải tiêu diệt hết, bằng không thì Lâm Long trong nội tâm thủy chung không an lòng. Về phần cái kia cái gì Phương gia, hy vọng sẽ không thật sự đến Phi Vũ Thành a. Xem Phi Vũ Thành thành chủ đối Phương gia bộ dạng đã biết rõ, Phương gia nhất định rất lợi hại. Lâm Long chuẩn bị tại nơi này bí cảnh chung phát triển. Lần này đi vào không chỉ có muốn tiêu diệt mất ám hắc tông, còn có biết rõ ràng bên trong thực lực phân chia. Bằng không thì không biết bên trong thực lực phân chia sẽ rất khó lăn lộn. Thần thức triển khai, thấy chung quanh không có người, Lâm Long dùng Phi Vũ Thành thành chủ dạy cho bí pháp của hắn mở ra thông đạo. Sau đó tiến vào bí cảnh chung, đi vào Lâm Long cũng cảm giác được một cổ tươi mát không khí. Tại đây quả nhiên so địa cầu tốt, địa cầu bị công nghiệp ô nhiễm. Trong lúc này quả thực tự là thế ngoại đào nguyên. Lập tức Lâm Long dựa theo trước khi trí nhớ đi vào Phi Vũ Thành. Gặp Lâm Long lại tới nữa, lần này lẫn nhau hộ người của vệ đội cũng không có ngăn trở hắn, mà là mặt mũi tràn đầy cung kính đem Lâm Long mời đến đi. Hơn nữa còn đi thông báo thành chủ. Không đầy một lát, cao quý, xinh đẹp không gì sánh được thành chủ mang theo phần đông đội ngũ đi ra. Nàng nét mặt tươi cười như hoa nhìn xem Lâm Long. Lâm Long dám cam đoan, nếu hắn nói hắn không phải Phương gia người, cái này khuôn mặt tươi cười lập tức sẽ biến thành phẫn nộ. Bất quá Lâm Long lại không phải người ngu, làm sao có thể hội nói mình không phải là Phương gia người. Muốn nói cũng là tiêu diệt ám hắc tông, hiểu được cái thế giới này sau đang nói: "Sứ giả, ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi hội ở nơi nào chơi một thời gian ngắn." "Ha ha, vậy ngươi không khí không tốt, pháp lực mỏng manh, không bằng trong lúc này, ta khẳng định phải sớm chút trở về rồi." "Đúng rồi thành chủ, lần này ta đến vội vàng, đều không có dẫn ta Phương gia nhân mã đi ra, không biết thành chủ có thể cho ta mượn đội ngũ, giúp ta tiêu diệt ám hắc tông, sau đó bên ta ra nhất định thâm tạ." Ách, chấm ngoặc kép, thành chủ sững sờ, cảm thấy cái này Phương gia đến sứ giả quả thực có chút quái gì, nhưng cũng không có đa tưởng, trong thiên hạ vẫn chưa có người nào có lá gan dám giả mạo Phương gia người. Lúc này nàng lạnh nhạt cười nói: "Sứ giả khách khí, sự tình ra tại ta Phi Vũ Thành quản hạt trong phạm vi. Tự khi chúng ta phái người mã hiệp trợ sứ giả, nào dám làm phiền sứ giả gọi Phương gia tinh nhuệ. Cái kia việc này không nên chậm trễ, hiện tại tự mang ta đi ám hắc tông a." "Nhanh như vậy? Được rồi, Vô Ngã, triệu tập hộ vệ đội, phát binh ám hắc tông." "Vâng, thành chủ." Vô Ngã hai tay ôm quyền, sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Long có chút muốn cười, chính mình cũng không phải thật là Phương gia người, khẳng định phải tốc độ nhanh. Đến lúc đó thật sự Phương gia người tới chính mình cái giả dối chẳng phải làm lộ hả? Đến lúc sau đã tiêu diệt ám hắc tông, không có nỗi lo về sau thiên địa to lớn chạy đi đâu không được. Hơn nữa vừa vặn nhìn xem người của thế giới này đến cùng lợi hại tới trình độ nào. Vô Ngã tốc độ rất nhanh, không bao lâu tựu điều đến hơn 1000 tên hộ vệ đội. Những người này mỗi người đều thập phần cường đại, tất cả đều là siêu cấp cường giả cấp bậc, bất quá đối với Lâm Long mà nói còn chưa đủ xem. Y theo lão đại thực lực, thành chủ hay là Lưu có hậu thủ, cũng không có phái cao thủ đi ra a hát. "Sứ giả, người đã đến đủ, chúng ta lên đường đi." Thành chủ nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy tôn kính nói. Sau đó Lâm Long đi theo Vô Ngã ra khỏi thành, một đường bay đến ám hắc tông nơi đóng quân. Ám hắc tông tại một cái ngọn núi lên, hơn 1000 tên siêu cấp cường giả bao quanh bị hộ vệ đội vây quanh. Mang Lâm Long đến chỉ có Vô Ngã, thành chủ cũng không có tới. Nàng quý là thành chủ, trong thành còn có rất bao nhiêu việc nhỏ vụ đi không được, ám hắc tông người tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. "Các ngươi không để ý quy củ, tận dám tự tiện đi địa cầu, nhất phải làm chu. Vô Ngã phi trên không trung, giật ra quai hàm hét lớn một tiếng, thanh âm cực kỳ xuyên thấu lực, thực lực mạnh mẽ hơn Lâm Long quá nhiều. Bất quá hắn pháp thuật có lẽ không được tốt lắm, nếu như căn lúc trước lão đại đồng dạng, chỉ biết rác rưởi pháp thuật, chỉ có bị Lâm Long hành hạ đánh chính là phần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.